Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, chương 418, Phượng Đồ Sơ. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Phượng Đồ, là cái chân vương điện phủ bên trong, 20 vị sư huynh đệ nội, tính cách nhất sừng châu một người, nói cách khác, ghen ghét tâm, ghét mới tâm, cực kỳ cường. Có lẽ dữ dội thượng giới chỗ cảnh, rất có quan hệ, Phượng Tiên cùng hắn quan hệ không tồi, vì Trường Không Vô Kỵ như vậy cái hạ giới thiên tài giết chết. Hắn căn bản khí bất quá, tự mình lại đến tranh đấu, dục muốn đem thứ nhất cử diệt sát, chẳng phải biết, đối phương một con long khuyển, thế nhưng liền có thể ở lực lượng thượng, làm hắn hoàn toàn bất đắc dĩ, không có biện pháp. Chỉ cần nổi lên vận dụng linh thần ý tưởng, trực tiếp vượt qua không gian, chém giết Trường Không Vô Kỵ bản nhân. Nhưng là không nghĩ tới, cái này Trường Không Vô Kỵ nhìn thấu hết thảy, không chỉ có không sợ, còn như thế cuồng vọng. Phượng Đồ trong lòng buồn bực, cũng không tin cái này tà khí, như thế một cái hạ giới hơn 10 tuổi hoa hoa, còn có thể tại các phương diện đều là cái dạng này nghịch thiên. Chính mình linh thần còn có chứa bảo bối, tuyệt đối không có khả năng bại bởi hắn. Cũng liền ở ngay lúc này, Phượng Đồ không chút do dự bắt đầu rồi động tác. Đôi tay chung, không ngừng chống cự lại long khuyển cường thế đánh sâu vào. Thức hải thần phủ ngay lập tức mở rộng. Thần thánh giống như chân thần linh thần. Ngay lập tức chi gian, siêu việt thần phủ chi môn, rời đi vạn dặm thức hải, xuất hiện ở mênh mang trong hư không. Hắn linh thần vừa xuất hiện, liền hiện ra ra hoàn toàn bất đồng cường đại. Bản thân ở linh thần cảnh giới thượng, khẳng định là muốn cao hơn lúc trước Phượng Tiên một bậc. Càng quan trọng là, hắn linh thần trong tay, có được hai loại bảo bối trong người. Một tay lo liệu một phương đầu hổ kim quang tấm chắn, một mạt đạm kim sắc lưu quang, hình thành linh thần vòng bảo hộ, đêm này gắt gao bảo hộ ở trong đó. Chỉ là cái này, cũng đã siêu việt Phượng Tiên linh thần hồn hoàn quá nhiều quá nhiều. Mà linh thần một cái khác bàn tay bên trong, cầm chính là một cái cùng chính mình huyền đạo bảo khí trường thương. Cực kỳ tương tự một cây thương. Ở đặc thù linh thần trên chiến trường, thế nhưng cũng có được xuyên thấu đạo lực, vận dụng lên thời điểm, lực công kích khả năng sẽ không so ý niệm chu thần kiếm. Kém nhiều ít đi, Trường Không Vô Kỵ xem ở trong mắt, thần sắc cũng trở nên hơi nghiêm túc một ít, theo sau, lại đổi làm kích động cùng hưng phấn, cùng người này linh thần chiến đấu, sẽ là gặp được mạnh nhất địch nhân chi đấu đi. Nhất định có thể cho phong linh bảng phát huy bị ổi dùng. Tiểu tử, ngươi hiện tại còn dám nói linh thần chi chiến nhất định có thể giết ta sao? Ta cho ngươi một cái cơ hội, quỳ trên mặt đất dập đầu 999 cái, có lẽ ta là có thể tha ngươi. Phượng Đồ cảm thấy chính mình ổn thao nắm chắc thắng lợi a. Vũ nhục tính cách làm so giết người càng sảng đi. Mới vừa rồi vào giờ phút này, Miệt Thị nói ra này đoạn lời nói, nhưng là hắn nhằm vào sai rồi người. Trường Không Vô Kỵ từ trước đến nay không cúi đầu, trừ phi có đặc thù thân nhân uy hiếp. Chỉ cần là tự thân cá nhân sự tình, hắn ai cũng không sợ, bao gồm tuyệt đối tử vong ở bên trong. Huống chi Phượng Đồ có thể thắng sao? Ha ha, chê cười. Trường Không Vô Kỵ khóe miệng một phiết, hai tròng mắt vào giờ phút này nhẹ nhàng khép kín lên, một cái xoay người hết sức, mênh mông cuồn cuộn thần phủ đốn khai, linh thần phiêu phiêu như tiên thần buông xuống nhân gian. Tuy rằng ở cảnh giới thượng rõ ràng muốn so đối phương kém, chính là nơi tay cầm ý niệm chu thần kiếm về sau, cái loại này chuyên trúc bách sát linh thần hơi thở, làm Phượng Đồ đều cảm giác được một tia lạnh lẽo cảm giác. Ta chi kiếm, chú định lấy ngươi chi mệnh. Trường Không Vô Kỵ hào phóng mà nói, Na Tương Đương trách không được có thể có cơ hội sát Phượng Tiên. Lại có này chờ bí bảo, nhưng là cùng đáng tiếc. Phượng Tiên so với ta còn kém xa lắm. Chú định tử vong chính là ngươi. Phượng Đồ Linh Thần đã tính ra gia trường Không Vô Kỵ Linh Thần cuối cùng lực công kích. Tuyệt đối không có khả năng phá khai chính mình tấm chắn phòng ngự. Vì thế, ở lại một lần giống giận bên trong, toàn bộ linh thần đã phi phác lại đây. Tốc mau không thể tưởng tượng, chiến đấu hình thái giống như lưu quang thiểm điện, chọc người không kịp nhìn, cảm giác thập phần cường hãn đồng thời, rồi lại không có chút nào tiếng gầm hoặc là nguyên lực di động. Đây là linh thần đặc tính đi, một loại niệm thể chiến đấu. Vô thanh vô tức chi gian, càng vì mạo hiểm, Trường Không Vô Kỵ Linh Thần có thể thấy rõ đối phương thương ảnh. Trước tiên, hoành kiếm một chảm mà ra, không có bất luận cái gì thanh âm truyền ra, lại có linh thần cực quang mạch yếu áp chế hiện tượng xuất hiện. Trường Không Vô Kỵ Linh Thần toàn bộ bị đánh lui đi ra ngoài. Phượng Đồ Linh Thần uy năng đạt tới không tiền khoáng hậu trạng thái. Vì thế, hắn trong miệng càng thêm khinh miệt nói, tiểu tử, tiếp theo thương, ngươi đem chết. Giọng nói rơi xuống đất là lúc, linh thần lại hướng cực hạn, chợt lóe, liền tới rồi Trường Không Vô Kỵ Linh Thần trước mắt, bá đạo uy mãnh vô song. Lúc ấy lại không nghĩ, lúc này Trường Không Vô Kỵ Linh Thần lại cười đến càng là đắc ý, hết thảy nguy hiểm đều chí nếu không nghe thấy. Phượng Đồ không khỏi mày nhăn lại, chẳng lẽ lại có gì loại không rõ năng lực. Đế Võ Phong Linh Bảng xá, cuối cùng tựa hồ chân chính cường giết thời điểm mấu chốt, Trường Không Vô Kỵ Linh Thần bay ngược chi gian, trước người nhiều một cái cùng loại bình phong trạng thái thần bảng. Vật ấy vừa xuất hiện, Phượng Đồ Linh Thần liền cảm giác được hơi thở nguy hiểm, thần quang một đốn đình, liền muốn bứt ra trở ra, tuyệt đối không thể nhảy vào này phong linh bảng bên trong đi. Chỉ là cùng đáng tiếc, như thế gần khoảng cách hạ, há là tưởng lui là có thể lui. Đế Võ Phong Linh Bảng không gian một chút liền mở ra, càng có một cổ cường đại hấp lực hạn chế Phượng Đồ Linh Thần động tác. Ngay sau đó, bất quá chớp mắt thời gian nội, Phượng Đồ Linh Thần đã là rơi vào rồi phong linh bảng không gian bên trong đi. Ở chỗ này, đặc thù linh thần uy áp năng lực làm Phượng Đồ hành động công kích tất cả đều phạm vi lớn đã chịu áp chế. Càng ở theo sát sau đó, từng điều chuyên môn đóng cửa linh thần xiềng xích thẳng đến hắn toàn thân quấn quanh lại đây. Nguyên lai còn có như vậy pháp bảo, đáng tiếc không làm gì được ta. Phượng Đồ Linh Thần tấm chắn quang mang nổ bắn ra, trói buộc linh thần xiềng xích căn bản vô pháp xâm lấn. Trong tay thần thương liên tục loạn xuyên đập này phiến không gian, hiện ra từng điều hố động tới. Xiềng xích cũng không ngừng bị hắn chảm toái. Nhưng là thực đáng tiếc, hắn này rõ ràng là ý đồ đánh ra đột phá khẩu cách làm, lại căn bản không có cái gì tốt hiệu quả. Phong linh bảng không gian, hắn trốn không thoát đi, xiềng xích còn phảng phất vô chừng mực, nét không ngừng phiền não lại đây. Đi theo một cái không chú ý dưới tình huống, Trường Không Vô Kỵ Linh Thần lấy địa lý ưu thế dưới cường thế công kích, nhất kiếm vọt mạnh mà xuống, hai người mạnh yếu trực tiếp tới một cái đại phiên bản. Oanh, phong linh bảng thế giới bên trong, linh thần chiến đấu thuộc về cụ hiện hóa trạng thái, mãnh liệt nổ vang ở không gian chung quay cuồng không thôi. Tương đương Phượng Đồ đương trường bị đánh bay đi ra ngoài, như sao băng cực quang giống nhau rơi xuống không gian cực xa đoạn đường. Bên ngoài quan khán võ giả nhóm vào giờ phút này đã hưng phấn tới rồi cực điểm. Tiểu vương gia thật là thần uy không mang theo lặp lại, mỗi một lần đều cho người ta tuyệt đối kinh hỉ cùng cường thế a. Như thế dưới tình huống, thế nhưng cũng có thể đánh chân nhân vô pháp xoay người. Nghịch thiên, quá nghịch thiên, đối với hắn tiếng hoan hô lãng, đó là một lãng cao hơn một lãng cũng. Bất quá chiến cuộc chung, hắn ưu thế vẫn là không đủ đại. Phượng đồ bị đánh bay không giả, tấm chắn phòng ngự đều hoàn hảo không tổn hao gì đâu. Căn bản không đủ để thương tổn hắn. Giờ khắc này Phượng đồ cũng nhếch miệng cuồng tiếu nói, tiểu tử, bí bảo liền tính cho ngươi 3000 loại, ngươi cũng vô pháp giết ta a. Nề hà, từ đuổi giết biến thành bảo mệnh, thứ này thế nhưng còn có thể làm được chẳng biết xấu hổ. Trường không vô kỵ đối này chỉ có thể là đạm cười lắc lắc đầu. Bất quá hắn sát khí cũng vào giờ phút này bốc lên lên. Linh thần quang mang bỗng nhiên đại tác phẩm, bản thể thức hải trung, hai đại phách tùy theo mà động, hóa thành lưu quang chui vào linh thần. Theo sát sau đó, linh thần lực lượng gia tăng mãnh liệt dựng lên, Phượng đồ sắc mặt cũng tùy theo biến thành kinh hoàng, trong miệng càng là không thể tin tưởng nói, phách thần tông tuyệt học, hạ giới như thế nào sẽ có người thành công? Hơn nữa vẫn là song phách cộng sinh, này tương đương không có khả năng a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.